Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, vô hình khôi giáp là cái gì? Shiva kiểm tra một hồi chính mình bây giờ tình trạng. Chiếm được Seragon, chakra tăng trưởng cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, đã vượt qua thông thường hạ nhẫn trình độ. Khoảng cách trung nhẫn còn có một đoạn. Đương nhiên, Shiva chakra cùng người bình thường chakra hoàn toàn khác nhau là được rồi. Thân thể tố chất chiếm được bay vọt tính tăng lên. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. Cửu vĩ tập kích thôn buổi tối. Đối với Shiva mà nói, nhất định chính là chúng mùa lớn a. Hiện tại thể thuật Shiva đã không cần quá lo lắng. Thân thể tố chất của hắn đã viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Đương nhiên thể thuật cũng giống như thế. Mà duy nhất uy hiếp, chakra lượng không đủ. Shiva cũng dùng cửu vĩ chakra đền bù đi lên. Hiện tại Shiva duy nhất thiếu sót chính là nhẫn thuật. Cũng chính là một ít ninja trường học lý thuyết tri thức. Shiva cũng không cần phải. Dù sao ninja trường học nhanh mở khóa. Bất quá, bởi vì cửu vĩ tập kích thôn sự tình, có thể trường học nhập học sự tình sẽ kéo dài thời hạn. Bất quá Shiva cũng không phải là cái gì không chịu nổi tính tình nhân. Cho nên, Shiva có đầy đủ thời gian tới thích ứng chính mình tại đêm qua lấy được tất cả chiến quả. Tại nhẫn giả trường học nhập học phía trước, Shiva đều không tính huấn luyện. Trải qua huấn luyện lâu như vậy, cũng là thời điểm để thân thể của chính mình buông lỏng một chút. Bất quá, đang nghỉ ngơi thời điểm, Shiva phải nghĩ biện pháp làm tinh tường một việc. Đó chính là đêm qua, mấy lần cứu mạng hắn chính là cái kia vô hình khôi giáp rốt cuộc là cái gì? Cái kia rốt cuộc là chính mình chakra làm ra vẫn là toàn bộ mới năng lực. Shiva phải muốn làm tinh tường điểm này, bởi vì, từ tối hôm qua từng trải bên trong, Shiva hiểu, cái kia vô hình khôi giáp sở hữu cực mạnh lực phòng ngự. Đặc biệt đối với bạo tạc loại trùng kích, phòng ngự tính rất mạnh. Mà đối với nhọn đồ vật phòng ngự tính thì là thấp không ít. Nếu như làm tinh tường cái này vô hình khôi giáp là cái gì nói. Hơn nữa Shiva có thể khống chế nói. Kia đối với Shiva mà nói đó chính là trăm lợi mà không có một hại. Loại này lực phòng ngự có thể là phi thường mê người. Có thể từ một cái góc độ khác mà nói. Đối với bạo tạc đánh phòng ngự. Thậm chí có thể làm được tuyệt đối phòng ngự cũng nói không chắc. Nhưng là, vấn đề là, làm sao làm tinh tường? Trước không nói làm sao làm ra tới. Shiva cả kia cái mánh khóe là cái gì cũng không biết. Suy nghĩ hồi lâu, Shiva cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ đi ra. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề này để ở một bên. Ngược lại về sau có thời gian, cũng không cần phải cái này một hồi. Hơn nữa, nếu như đây thật là Shiva năng lực một trong nói, hắn cũng sẽ không liền chạy như vậy a. Cho nên, Shiva đứng dậy chính là hướng phía Uchiha nhất tộc chỗ tránh nạn chạy tới. Tiến nhập làng, trong thôn một mảnh hỗn độn, rất nhiều địa phương đều bởi vì cửu vĩ nguyên nhân mà biến thành phế tích. Bất quá Shiva đi ngang qua Ichikaru mì sợi thời điểm lại phát hiện Ichikaru mì sợi tiệm dĩ nhiên không có bị phá hư. Shiva tiểu mặt tối sầm. Ni mã cái kia nghe đồn không sẽ là thật sao? Nghe đồn Ichikaru mì sợi chiêu bài là ngay cả lục đạo bên siêu thần La Thiên Trinh đều phá không hủy được tiệm. Mà Ichiraku đại thúc càng là cái thứ ở trong truyền thuyết Osusuki Ichikaru. Shiva suy tính về sau có chuyện gì là không phải có thể tới Ichikaru mì sợi tị tị phong đầu. Shiva có chút im lặng cắt đứt ý nghĩ của mình. Dĩ nhiên đột nhiên mà bắt đầu suy nghĩ miên man. Shiva lắc lắc đầu nhỏ. Vội vã hướng phía Uchiha nhất tộc hoàn cảnh chạy đi. Uchiha bộ tộc cũng bị phá hư được không sai biệt lắm. Bất quá lại không có bao nhiêu thương vong. Đây là việc tốt nhất. Shiva xuyên toa trong đám người. Đang tìm cái thân ảnh kia. Sau một lát, Shiva tìm được rồi nàng. Vội vã chạy tới. Cô Izumi, ngươi không sao chứ? Cái kia nhỏ nhỏ bóng lưng run lên. Sau đó quay đầu. Tội nghiệp nhìn Shiva. lập tức nước mắt xôn xao một cái liền chảy xuống. Shiva lại càng hoảng sợ, còn chưa phản ứng kịp, Uchiha Tenasa liền hướng phía hắn đánh tới, gắt gao ôm Shiva cổ, đem Shiva bóp đến xít sao. Oa a a a a, Shiva ca, ngươi không có việc gì thật tốt quá, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Ô, khóc chỉ có thương tâm như vậy. Shiva lúc này mới phát hiện, thì ra hắn tuyển muội chỉ khí lực cũng lớn như vậy. Kém chút không đem hắn bóp hít thở không thông. Nhìn ôm cùng với chính mình khóc sướt mướt Uchiha Tenasa, cảm nhận được nàng nho nhỏ thân thể rung động, Shiva nhẹ nhàng ôm lấy đầu của nàng. Đừng khóc, cô Izumi, ta cái này không phải đã trở về sao? Shiva ca, ngươi tên bại hoại này, đại phôi đàn hôm qua thiên minh rõ ràng nguy hiểm như thế, còn một người chạy, hại ta lo lắng như vậy ngươi. Được rồi, đừng khóc, Shiva xoa xoa Uchiha Tenasa nhãn sừng nước mắt, tuy là vẫn là một cái tiểu cô nương, bất quá vừa nhìn liền biết trưởng thành là một mỹ nhân bại hoại. Khóc lên nhất định chính là lê hoa đái vũ, ngươi khóc lên cũng không tốt xem. Vẫn cười đứng lên đẹp mắt một chút. Tới, cho ra vui một cái. Phốc, Uchiha Tenasa bị Shiva cho chọc cười. Cười mắng, Shiva ca thật không có cái nghiêm chỉnh. Bất quá về sau không muốn làm loại nguy hiểm này chuyện. Được chứ, Uchiha Tenasa là thật hù dọa. Đêm qua nàng nhìn thấy thật là nhiều người cứ như vậy chết ở trước mặt của nàng. Đây đối với một cái 5 tuổi tiểu cô nương mà nói chính là một cái địa ngục. Nàng tối hôm qua thấy tận mắt một cái địa ngục, làm Shiva đem nàng đưa đi đồng thời một người lưu lại thời điểm. Uchiha Tenasa cảm giác chính mình thế giới đều sụp một dạng. Cả buổi tối đều ở đây nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Trong đầu của nàng không ngừng hiện lên xuất thiên, trời bẩn, Diệp Tử Vong hình ảnh. Bất quá, để cho nàng thả lỏng một hơi chính là, Shiva dường như cũng không có chuyện gì. Chỉ là, Uchiha Tenasa không biết là, đêm qua, Shiva rốt cuộc là đã trải qua như thế nào địa ngục. Vài ngày sau, tất cả ninja đều xuất tịch đệ tứ Hokage tang lễ. Tia chớp vàng hy sinh chính mình cứu vớt Konoha. Đệ tam lại thổi một lớp hòa tâm ý chí truyền đưa cho trẻ tuổi đệ nhất. Đồng thời, mới tình cảnh quy hoạch cũng bắt đầu rồi. Trải qua lần này cửu vĩ tập kích sự kiện, Uchiha bộ tộc hoàn toàn bị nhằm vào, được phân phối đến thôn bên bờ giải đất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.